Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647. Chương 647. Một lời không hợp thì động thủ. Liễu Thanh cùng Liễu Sơn xe là một cỗ rất điệu thấp Audi. Liễu Sơn lái xe, Lâm Thành Phi ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Liễu Thanh đơn ngồi một mình ở phía sau cùng. Một bên chuyện phiếm, một bên hướng kinh thành vùng ngoại thành bước đi. Rất nhanh, ngay tại một loạt trước biệt thự dừng lại. Căn biệt thự này khu rất đặc thù, bởi vì nơi này ở không có người bình thường. Đương nhiên, cũng không phải đại nhân vật đem nơi này chiếm lấy xuống tới, mà là bởi vì những thứ này biệt thự vốn chính là vì rất đặc thù người chuẩn bị. Chiếc xe này vừa mới đến gần vùng này, rất nhiều biệt thự cửa sổ cơ hồ tại đồng thời mở ra. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm chiếc xe này, chờ bọn hắn thấy rõ ràng biển số xe về sau, cái này mới một lần nữa đóng cửa sổ lại. Cao thủ, nơi này mỗi cái đều là cao thủ. Lâm Thành Phi trong lòng thất kinh, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, mỗi một nhà trong biệt thự đều có rất mãnh liệt chân khí ba động. Nói cách khác, mỗi cái trong biệt thự đều có không biết bao nhiêu tu đạo người. Nơi này là tu đạo người căn cứ sao? Lâm Thành Phi nhìn về phía Liễu Sơn cùng Liễu Thanh, ánh mắt không khỏi biến rất phức tạp. Nếu như bọn họ sinh ra ở khắp nơi đều có tu đạo người hoàn cảnh bên trong, vậy bọn hắn làm sao có thể là người bình thường? Bọn họ không phải là người bình thường a? Ngăn chặn trong lòng kinh nghi, Lâm Thành Phi mặt không biểu tình, theo kính chiếu hậu nhìn lấy Liễu Thanh biểu lộ, phát hiện nàng thần sắc không biết lúc nào biến nghiêm túc vô cùng. Tựa hồ nơi này là cao quý nhất thánh địa, mà nàng cũng là lớn nhất thành kính tín đồ. Két, xe tại ở giữa nhất một ngôi biệt thự trước dừng lại. Liễu Sơn dẫn trước mở cửa xe. Tỷ, Lâm đại ca, chúng ta đến. Lâm Thành Phi cùng Liễu Thanh cũng đi xuống cửa xe. Nhìn lấy cái này tòa nhà cùng phổ thông biệt thự không có gì khác biệt địa phương, trong lòng hiếu kỳ càng dày đặc. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Lâm Thành Phi trầm giọng hỏi. Nơi này là Hoa Hạ Tinh Anh ở địa phương, Liễu Sơn ngạo nghễ nói ra. Ở chỗ này ở đều là vì Hoa Hạ chảy qua máu anh hùng, cũng là Hoa Hạ đặc thù nhất một cái bộ môn, quan phương bộ môn. Lâm Thành Phi cau mày lặp lại một lần. Nếu như là quan phương người, như vậy thì có thể nói tới thông. Những người tu đạo này đều là vì Hoa Hạ phục vụ, bảo vệ quốc gia cao nhân. Cũng chỉ có Hoa Hạ quan phương mới có tư cách thu nạp nhiều như vậy tu đạo người. Biệt thự cửa lớn mở rộng ra, cũng không có cái gì nghiêm mật phòng vệ. Tu đạo người bản thân cũng là phòng ngự mạnh nhất lực lượng. Bọn họ căn bản không cần bảo tiêu, càng thêm không cần cảnh vệ đoàn loại này lực lượng đến đề cao bọn họ thân phận. Tu đạo người cái thân phận này cũng là bọn họ lớn nhất đại vinh dự. Các người rốt cuộc là ai? Các người Liễu gia lại là cái gì dạng tồn tại? Lâm Thành Phi nhịn không được hỏi. Liễu Sơn ngạo nghễ nói, chúng ta Liễu gia là cái này tu đạo đoàn người tạo ra một trong. Đi vào biệt thự trong, lập tức có hai người ra đón. Liễu Sơn, Liễu Thanh, các ngươi làm sao tới? Bên trong một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài vừa cười vừa nói. Một cái khác cũng là nữ hài, chỉ là hướng về phía bọn họ khẽ gật đầu, sau đó đem ánh mắt đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Vị này là, Liễu Sơn vừa cười vừa nói. Hai vị tỷ tỷ, vị này cũng là gần nhất danh chấn kinh thành, không ai không biết, không người không hay tuyệt thế đại thần y. Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi, hai nữ hài đều là ánh mắt sáng lên. Là Tô Nam cái kia Lâm thần y sao? Các nàng trên mặt ẩn ẩn còn có chút hưng phấn. Lâm Thành Phi kinh ngạc hỏi, các ngươi nhận biết ta? Nghe nói qua tên ngươi cùng sự tích, bên trong một cái nữ hài, rất trên sự hưng phấn trước, vươn tay nói ra, người tốt, ta gọi Lữ Đình, ta gọi Niếp Hà. Lâm Thành Phi mỉm cười nói, rất hân hạnh được biết các ngươi. Cái này hai nữ hài vây quanh ở Lâm Thành Phi bên người, ngược lại đem Liễu Sơn cùng Liễu Thanh để ở một bên không quan tâm. Đem Lâm Thành Phi nghênh tiến biệt thự, đã thấy hai nam nhân đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Bọn họ đối đến những người này chẳng quan tâm, tập trung tinh thần, giống như ngoại giới hết thảy cũng không thể để bọn hắn theo trên tivi thu tầm mắt lại. Hai vị sư huynh, Liễu Sơn cùng Liễu Thanh tới. Lữ Đình hoạt bát hiếu động, nhảy cẫng hoan hô nói ra. Hai vị sư huynh đầu cũng không quay lại. Tô Nam Lâm thần y cũng tới. Hai vị sư huynh vẫn bất vi sở động. Lữ Đình xấu hổ đối với Lâm Thành Phi cười cười. Lâm thần y, không có ý tứ. Hai ta vị sư huynh so sánh ngại ngùng, không quá am hiểu nói chuyện với người xa lạ. Lâm Thành Phi gật gật đầu, đều là cao nhân, tính khí quái một chút cũng có thể lý giải. Hắn câu này, mang theo chân khí theo trong miệng phun ra, tuy nhiên không phải đặc biệt vang dội, cũng không có đinh tai nhức óc hiệu quả. Thế nhưng là, lại có thể để tại chỗ người đều cảm nhận được một chút không giống bình thường, bởi vì câu nói này giống như là tại bọn họ bên tai vang lên một dạng. Hai vị sư huynh bỗng nhiên quay đầu, ngươi cũng là tu đạo người. Hai người bọn họ cùng kêu lên hỏi, hai người này đều là trên dưới 30 tuổi tuổi tác, tướng mạo cũng giống nhau đến mấy phần, hẳn là thân huynh đệ, bọn họ là cao quý tu đạo người. Khinh thường cùng người bình thường kết giao bằng hữu, coi như Lâm Thành Phi là thần y, cũng giống như vậy, nhưng nếu như Lâm Thành Phi cũng là tu đạo người, đãi ngộ đương nhiên không giống nhau. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu, bên trong một cái sư huynh, không nói hai lời, trực tiếp nắm bắt thủ quyết, miệng quát, trước tiếp ta một nhận thử một chút, bàn tay hắn biến ảo ở giữa. Một đạo sắc bén chân khí thì hướng Lâm Thành Phi đánh tới. Sư huynh, không nên động thủ a! Liễu Sơn cháy vội kêu lên. Lâm đại ca là cố ý đến vì lão gia tử xem bệnh, người thương hắn làm sao bây giờ? Lữ Đình cùng Niếp Hà đồng thời sắc mặt đại biến. Hai vị này sư huynh tu vi, các nàng biết nhất thanh nhị sở, liền xem như tại tu đạo giới cũng có thể coi là cao thủ. Như thế vô thanh vô tức nhất trưởng, phổ thông tu đạo người khẳng định không tiếp nổi. Lâm thần y, mau tránh ra. Các nàng cùng hô lên. Các nàng có thể làm, cũng chỉ là nhắc nhở Lâm Thành Phi một tiếng mà thôi. Theo các nàng, Lâm Thành Phi thụ thương, không thể tránh được. Liễu Thanh cũng hơi hơi quay đầu đi, tựa hồ là không đành lòng nhìn đến Lâm Thành Phi bị đánh đến thổ huyết một màn. Lâm Thành Phi lạnh hừ một tiếng, không nói một lời vung ra nhất trưởng nghênh đón. Phanh, toàn bộ biệt thự dường như đều tại ghế dựa. Cái kia hơn 60 tấc truyền hình, càng là trực tiếp nổ tung lên. Vô số đồ vật đều bị chấn thành bụi phấn. Đây là tu đạo người ở giữa chiến đấu. Qua lâu, gian phòng bên trong mới lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hoa, một người phun ra một ngụm máu tươi, nhưng làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm là thổ huyết người vậy mà không phải Lâm Thành Phi, ngược lại là vị kia chỉ nói một câu thì lòng tin 10 phần muốn động thủ cho Lâm Thành Phi hạ mã uy sư huynh. Hắn sắc mặt trắng bệch, không khỏi kinh hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi tu vi vậy mà như thế thâm hậu. Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra, nếu như không phải ta thủ hạ lưu tình, ngươi đã mất mạng. Bất quá, tại ngươi từng tuổi này, có thể tu luyện tới loại cảnh giới này cũng rất khó được. Người này trùng điệp hô hít một hơi, bỗng nhiên hướng về phía Lâm Thành Phi liền ôm quyền. Ngươi tốt, ta gọi Thôi Trấn An. Một cái khác sư huynh, tại thất thần một lát sau, cũng trịnh trọng ôm quyền nói, thôi Trấn Bình, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.